Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386 một đám độc thân cầu cầu gấp đôi vé thắng. Khương thắng trường như thế đại, không phải không thua qua áp túy tiền, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên từ tuổi so với chính mình tiểu nhân nhân thủ trung thu áp túy tiền. Còn nữa, hắn cũng sớm qua lấy tiền tuổi tác, nề hà người này là hắn chủ công, tuổi so với hắn tiểu. Nhưng địa vị cao a, Khương Thắng chỉ phải hành lễ nói lời cảm tạ. Nhận lấy này phân phi thường, đơn bạc, áp túy tiền. Cứ việc chỉ là một cái tơ hồng, nhưng sợi dây đỏ này bện tinh xảo, nhìn chiều dài hẳn là mang ở trên cổ tay. Khương Thắng cũng không khách khí, trực tiếp mang lên. Tới phủ cô đã nhiều ngày, còn thói quen, ân, thực thói quen, đa tạ chủ công quan tâm, Thẩm Đường nói. Trong nhà gia quyến đâu? Cùng Thẩm Đường này đàn một người ăn no cả nhà không đói bụng độc thân cầu bất đồng. Nhân gia Khương Thắng không chỉ có lão bà, còn có nhi tử có nữ nhi, một nhà mấy khẩu người, không có khả năng thu thập vài món xiêm y. Mang lên gia sản liền đi theo chạy loạn, Thẩm Đường làm hắn lưu tại Lỗ Hạ quận thu thập hào. Lại mang theo gia quyến cùng nhau tới Phù Cô Thành, bên này cũng hào trước tiên an bài bọn họ người một nhà chỗ ở, cho nên Khương Thắng 2-3 ngày trước mới đến, hắn đuôi lông mày nhiễm một chút cười nhạt, ân. Nội tử đối chủ công rất là hướng tới là khen không dứt miệng. Kỳ thật Khương Thắng còn chưa tới kịp quen thuộc bên trong thành. Đã bị Kỳ Thiện mấy cái bắt lính, tuy nói chỉ là cái nho nhỏ quận huyện. Nhưng cuối năm tổng kết, ăn Tết đại hội thể thao cùng với đối cày bừa vụ xuân trước tiên an bài chồng chất đến một khối. Lượng cũng không nhỏ, tất cả đều yêu cầu ở phong bút phía trước thu phục, trừ bỏ ngày thứ nhất hơi. Làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đi theo thê nữ cùng nhau sửa sang lại bọc hành lý, bố trí nhà mới, bái phỏng quê nhà. Còn lại 2 ngày đều ở công sở đảo quanh, vội đến đã khuya mới có thể trở về. Về nhà thấy thê tử nương đèn dầu sửa chữa hài tử xiêm y, còn cùng hắn trò cười ban ngày nhìn thấy nghe thấy, lời trong lời ngoài đều là đối vị này tân chủ tôn sùng, còn làm hắn hỏi một chút nơi nào có thể đổi điều. Nói là thành Bắc kia gia tân khai phủ cô bách hóa tạp phô có chút hạn lượng cung ứng hàng hóa, cần thiết dùng tương đối ứng điều trao đổi, bằng không không bán. Chỉ là Khương Thắng căn bản chưa kịp hỏi thăm, bởi vì bận rộn xong đảo mắt lại là cái gì đại hội thể thao. Khương Thắng hiểu biết đại khái lưu trình, đại bộ phận đều có thể dựa theo năm trước kế hoạch tiến hành. Có Kỳ Thiện mấy cái ở, nơi nào còn luôn được đến chính mình. Nhưng, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn không chỉ có bị yêu cầu, vẫn là không thể thiếu một phần tử. Văn tâm văn sĩ ở Hà Doãn địa vị như thế thấp sao? Dường như một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, chỉ là đương hắn hiểu biết cộng thúc võ. Tiên Vu Kiên mấy cái võ đảm võ giả muốn càn việc. Khoảnh khắc im tiếng cùng võ đảm võ giả so, văn tâm văn sĩ công tác hoàn cảnh đã tương đương hữu hảo. Hắn cũng không nghĩ tới, lửa khói hiện ra hiệu quả sẽ như thế kinh diễm. Chúng nó ở màn trời dưới chợt lóe rồi biến mất, lại ở nhân tâm bên trong lưu lại minh cơ khắc cốt ký ức, trường nhai chợ đèn hoa. Du khách như dệ toàng hốt làm hắn sinh ra ảo giác chính mình dường như võ lăng người. Vào nhầm trốn đào nguyên, Thẩm Đường cười hắc hắc, có chút tự hào mà thẳng thắn ngực. Còn có cái gì so đạt được trị hạ thứ dân tán thành càng có cảm giác thành tựu? Thứ dân tán thành, liền tân chuyển đến cũng tán thành. Đầy đủ thuyết minh bọn họ đúng là Phù Cô Thành cảm nhận được hạnh phúc, đồng hành không bao lâu. Thẩm Đường liền kìm nén không được phiêu hướng nơi khác. Chỉ chốc lát sau đã bị đám đông tách ra, cách người. Thẩm Đường hướng hắn phất tay, tiên đăng chính mình chơi đi thôi. Ta trước triệt, nói xong hướng đám người một toàn đã không thấy tăm hơi bóng người. Khương Thắng ngoặc kép, nơi này chính là Phù Cô Thành. Hắn cũng không lo lắng nhà mình chủ công an toàn. Đi theo chợ người bán rong mua một ít hải nhi thích ngoạn ý nhi. Mấy bao người bán rong tận tình khuyên bảo tuyên truyền Phù Cô đặc sắc điểm tâm. Một cây tạo hình còn tính tinh xảo châm bạc, theo cũng không quen thuộc lộ. Giờ trở về nhà, trong viện ngọn đèn dầu đã lượng, thê tử từ sườn xương ra tới, hướng về phía hắn nhỏ. Giọng khoa tay múa chân, an tĩnh. Thật vất vả đem hài tử hống ngủ. Nếu là tỉnh lại nhìn ngươi này một bao ngoạn ý nhi. Con khỉ quậy còn không biết muốn dã đến khi nào. Phu thê hai người trở về phòng ngủ chính, thầm. Đường cấp an bài sân không tính đại. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Nên có đều có, chưa thấy qua cũng có. Tây sườn là hài tử ngủ sườn xương. Đông sườn còn lại là sạch sẽ trong vắt đông bếp. Hai vợ chồng phòng ngủ ở chủ thính phía sau nhi. Mang thêm tiểu thư phòng. Phòng ngủ đáp khởi chưa từng gặp qua giường đất. Khương Thắng phu nhân hoa một ít công phu mới biết như thế nào dùng. Ngoài phòng gió lạnh đến sương, phòng trong ấm áp hòa hợp, ngồi ở trên giường đất. Khương Thắng thoát đến chỉ còn một kiện áo trong còn cảm thấy có chút khô nóng. Này độ ấm, hai vợ chồng lại cái một kiện chăn mỏng, đủ để thoải mái vượt qua cái này đêm lạnh. Mặc dù tới rồi ngày thứ hai, giường đất cũng sẽ mang theo dư ôn, giống nhau ngoạn ý nhi. Phù Cô Thành từng nhà đều có, chỉ cần cỏ khô, cọng rơm, lá rụng thậm chí xúc phân có thể thiêu đốt sưởi ấm. Đối với thứ dân mà nói là qua mùa đông vũ khí sắc bén. Thê tử hỏi hắn kia điều đâu. Khương Thắng bị nàng nhắc nhở trong lòng lộp bộp. Sau một lúc lâu không nói chuyện, thê tử liền biết hắn cấp vội đã quên, không cho sắc mặt tốt. Kia đồ vật chính là hạn lượng hạn khi cung ứng, bỏ lỡ lúc này còn không biết tiếp theo cái gì thời điểm thượng giá. Lão thê buồn bực sụ mặt. Khương Thắng tự biết đối lý, khinh thanh tế ngữ mà hống trong chốc lát, lại hỏi đến tột cùng là vật gì làm lão thê như vậy nhớ thương, nhớ mãi không quên. Nói móc ra trong lòng ngực dính hắn nhiệt độ cơ thể châm bạc, mỉm cười hối lộ, chỉ kém ở trên mặt viết xem tại đây phân năm lễ phân thượng, không cùng hắn so đo. Thê tử lấy ra vật ấy hình dạng, buồn bực tan bảy tám thành. Thê tử nói, ai, là tơ tằm tú tuyến, trong nhà không có tuyến. Ngày mai nghỉ ngơi, rảnh rỗi đi tìm xem. Hắn nhìn Phù Cô Thành cũng không phải thực thiếu thốn, không đến nỗi liền phẩm chất cũng khá tú tuyến cũng tìm không thấy đi. Kia cũng không phải là giống nhau tú tuyến. Thê tử nằm nghiêng lại ngồi dậy. Khương Thắng chuyên chú nghe nàng kế tiếp nói, có bao nhiêu không bình thường. Phù Cô bách hóa tạp phô bán tú tuyến, còn đưa một phần cái gì, hoa nhung, đa dạng. Dạy người như thế nào làm, dùng kia tuyến làm được hoa nhi. Sau cái dạng gì thức cây châm đều hảo nhìn, nếu làm được không tồi, tạp phô bên kia còn sẽ ra tiền mua. Nàng vốn dĩ liền am hiểu nữ hồng. Ngày ấy nhìn thấy một người nữ lang phát gian châm một đóa màu đỏ hoa trà, lúc đó còn tưởng rằng là thật hoa, để sát vào mới biết là giả. Kia nữ lang nói là ở tạp phô mua, nàng liền một đường nghe được Phù Cô bách hóa tạp phô, mới biết rõ ràng. Tuy nói nhà mình trượng phu tìm cái rất đáng tin cậy tân chủ, nhưng trong nhà mấy khẩu người ăn mặc chi phí sinh hoạt, nhân tình lui tới, cũng không phải Khương Thắng mới đến bổng ngân có thể bao trùm. Lỗ hạ mấy năm nay, nhật tử khó khăn túng thiếu, tích tụ không nhiều lắm, nhi nữ tuổi tác tiệm trường. Chi tiêu cũng nổi lên tới, bọn họ ở Phù Cô cũng không ruộng đất cửa hàng. Một nhà phí tổn đều trông chờ còn sót lại dự trữ cùng Khương Thắng bổng ngân, nàng cũng đến phòng ngừa chu đáo mới được. Khương Thắng nói, ngày mai ta đi hỏi thăm, thời trẻ bị các loại bàng một đại ca tạp tiền. Khương Thắng đối vàng bạc tài bảo không có gì khái niệm. Thiên kim tan đi còn phục tới, chỉ là trước đây gặp được Kỳ Thiện bị hố một phen, đào vong trên đường mất đi không ít gia sản, lúc sau lại bị vây ở Lỗ Hạ quận nhiều năm. Tiền nhiệm Lỗ quận thủ không coi trọng hắn, bổng ngân không nhiều lắm, người một nhà không sai biệt lắm là miệng ăn núi lở quẫn bách trạng thái, một văn tiền làm khó anh. Hùng Hán, ai, Khương Thắng suy tâm sự nặng nề ngủ, ngày thứ hai sau khi nghe ngóng. Hơi kém bẻ gãy bản thân án thư nhà mình vị này tân chủ công. Lớn nhất đặc sắc chính là nghèo. Phân cho mọi người phong bạc so bình thường tiêu chuẩn đều thấp một nửa, Khương Thắng. Ngoạc kép, cuộc sống này còn có thể quá. Cố chỉ nói, này có cái gì không thể quá. Liền điểm này bổng ngân, quanh năm suốt tháng còn có thể còn lại đâu. Khương Thắng chịu đựng đau đầu. Hít sâu một hơi, có chút buồn bực nói. Rốt cuộc các gia tình huống không giống nhau. Một đám độc thân không gia thất. Nào biết đâu rằng nuôi gia đình trầm trọng, nuôi sống một người không thành vấn đề, nhưng nuôi sống mấy khẩu người liền rất khó khăn a. Cố chỉ tự nhiên không sai qua hắn tiếng lòng, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nhà mình chủ công vì tiết kiệm tài chính phí tổn. Công sở mặt khác quan lại như cũ, nhưng cố chỉ mấy cái bổng ngân đều thiên thấp, như thế, mọi người cũng không gì ý kiến. Rốt cuộc bọn họ phân đến, văn vận, võ vận, liền đủ để được với hết thầy. Các gia các hộ còn có thể định kỳ thu được công sở thực đường nguyên liệu nấu ăn. Gạo thóc thịt đồ ăn muối rượu, chân chính tính lên, tiền lương tương đương chi cao, chỉ là bọn họ đều là độc thân nhân sĩ a. Khương Thắng có thê có tử có nữ, gia đình chi phí sinh hoạt phí tổn. Đại, cố chỉ nói. Là Ngô băn khoăn không chu toàn, quang nghĩ Khương Thắng có gia quyến yêu cầu dàn xếp. Lại xem nhẹ gia quyến cũng yêu cầu phí tổn, tuy nói Hà Doãn còn không giàu có, nhưng cũng không nghèo đến bởi vì bổng ngân vấn đề bước đi chướng kế tiếp sĩ. Một khi truyền ra đi, nhưng sẽ làm người cười đến rụng răng, này vấn đề giải quyết lên cũng dễ dàng, Khương Thắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Làm phiền, cố chỉ nói, đều là đồng liêu, này tính cái gì, người ăn ngũ cốc, nói tiền cũng là vì sinh tồn, cũng may mắn Khương Thắng là cái có thể nói xuất khẩu. Nếu là cái loại này trong nhà nghèo đến không có gì ăn, còn da mặt mỏng không chịu hé răng, lựa chọn ngạnh kháng ngoan cố hạc người, kia mới kêu làm người đau đầu, cùng ngày. Công sở còn lặng lẽ cấp Khương Thắng trong nhà tặng mấy chục trương sợi, cũng đủ bọn họ một nhà mấy cả năm thượng một tháng. Đến nỗi Khương Thắng phu nhân tâm tâm niệm niệm tơ tằm tú tuyến cũng đổi về tới, còn mang thêm một phần hoa nhung giáo trình, nàng tâm linh thủ xảo, mấy lần liền làm được ra dáng ra hình, không ngừng là nàng. Phù cô thành không ít am hiểu nữ hồng nữ tử cũng nhàn tới không có việc gì làm này đó. Tơ tằm tú tuyến sang quý liền dùng mặt khác thay thế. Các nàng thích cân nhắc, còn ở cơ sở kiểu dáng mặt trên làm cải tiến sáng tạo. Phù cô bách hóa tạp phô sẽ căn cứ thành phẩm chất lượng. Dùng liêu, cho bất đồng thu mua giá cả, tay nghề tốt. Một ngày có thể nhẹ nhàng kiếm cái 180 văn, nghe cũng thật như là lừa dối. Cùng gián toàn họa âm mưu dường như, thẩm đường nhịn không được phun tào, chẳng sợ hoa nhung cũng là nàng kiến nghị, trước đây thấy ngu. Tử phát gian trụi lùi không gì điểm xuyết, bạch tố một bộ thuần tịnh, lâm phong hảo điểm nhi, nàng còn có chút trang sức tích tụ. Nhưng nhiều chịu tải trong nhà khuê các khi ký ức, dễ dàng không cần, lại xem trong thành mặt khác phụ nhân. Các để mặt mộc, có một cây mặt mộc cây châm bàn cái phát đều tính chú trọng, thẩm đường cắn răng. Thầm hận chính mình bỏ lỡ thương cơ. Trên đời này gì tiền tốt nhất tránh a? tự nhiên là nữ nhân, các nàng không chỉ có muốn mua chính mình đồ dùng, còn muốn người mua đình mặt khác thành viên đồ vật, ăn mặc chi phí nào giống nhau không tiêu tiền. Nhưng, như thế nào có thể làm các nàng tiêu tiền hoa đến cam tâm tình nguyện đâu? Thẩm Đường bắt đầu sinh rất nhiều cát rau hẹ điểm tử, nhưng bị nàng cát rau hẹ không hề phù. Cô thành, mà ở Thượng Nam các nơi, kia địa phương thế gia nhiều. Phu nhân nhiều, ý nghĩa các nàng mua thực lực cũng cao. Thẩm Đường suốt đêm tìm tới từ giải, đi thẳng vào vấn đề. Văn chú, ta nơi này có cái lũng đoạn sinh ý. Từ giải, ngoặc kép, Thẩm Đường thử thăm dò hỏi, người biết hoa nhung sao? Từ giải hỏi, đó là cái gì hoa? Thẩm Đường hắc hắc cười nói, lông xù xù hoa, một đóa có thể mang trên đầu, hơn nữa sẽ không héo tàn, nhiều lần tuần hoàn lợi dụng, không thể so những cái đó quý phụ nhân tỉ mỉ chăn nuôi hoa cỏ. Mang trên đầu một hai ngày liền cảm tạ cường, nữ có thể mang, nam cũng có thể mang, nam tính cài hoa cũng coi như là lão truyền thống, chỉ là chướng hạ này đó độc. Thân cẩu căn bản lười đến dọn dẹp chính mình, nàng trừ bỏ nhìn thấy từ giải ở đào hoa thời tiết mang quá đào hoa chi, liền chưa thấy qua những người khác còn đeo. Thẩm Đường cảm thấy chính mình có thể ở phương diện này hào hào khai quật thương nghiệp tiềm lực. Lời to, ngày nào đó cưỡng chế chướng hạ những người này cài hoa, mặc kệ nam nữ. Mỹ nhân cài hoa đều là cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa bọn họ ở Phù Cô Thành thanh danh, còn có thể cấp hoa nhung đánh một đợt hành tẩu quảng cáo, dẫn thời thượng phong trào. Từ giải, ngoặc kép, đại buổi tối đem hắn vớt ra tới chính là vì nói cái này. Thẩm Đường không hề nhiễu người thanh mộng tự giác, ai làm ngươi ngày mai liền đi rồi. Nàng nhưng không phải đến nắm chặt thời gian. Từ giải, ngoặc kép, hắn biết Thẩm Quân là cái kinh thương thiên tài gian thương, thương nghiệp đầu óc phát đạt, đối phương làm sinh ý liền không một cọc thâm hụt tiền. Đối với cái gọi là hoa nhung ngoạn ý nhi, từ giải cũng không cự tuyệt, mà là làm tâm phúc tùy hầu đi phụ cận điều tới một đám sợi tơ. Từ giải mới đầu không trông chờ thứ này kiếm tiền, rốt cuộc dùng sợi tơ làm hoa nhi, làm được lại hào cũng so ra kém thiên nhiên hoa cỏ linh động tươi sống. Tiểu kiếm là được, vì mở ra mức độ nổi tiếng. Hắn nghe theo Thẩm Đường phân phó, chọn tốt nhất đưa cho chủ công Ngô Hiền vài vị phu nhân. Hết chương.